làn gió heo mây khẽ nhẹ đưa cho tóc em dịu dàng, nhớ vòng tay ngày nào những đêm ta ngồi bên nhau, nhớ mãi lời yêu thiết tha, nhớ mãi từng dòng ký ức giờ đây đã trôi xa theo những cơn mưa ngày qua. Làn gió xanh reo vỗ về trong những giấc mơ hiền hòa, em ngồi đây một mình những yêu thương xưa vẫn còn đây. Ngồi hiên chiếc lá nhẹ rơi buồn hiu, ngày qua anh vẫn chờ mong phút giây sẽ có một ngày anh và em bên nhau. Cho ngày tháng cứ thế trôi dài, vẫn yêu anh nhiều và luôn bên anh trong những cơn mơ mỗi đêm. Từng ngày em ngồi đó nghe tiếng mưa rơi, lặng nhìn mưa lặng lẽ rơi rớt bên thềm. Như bước chân em về và anh tin đôi ta có nhau trong cơn mưa đầu tiên. Làn gió xanh reo vỗ về trong những giấc mơ hiền hòa, em ngồi đây một mình những yêu thương xưa vẫn còn đây. Ngoài hiên chiếc lá nhẹ rơi buồn hiu, ngày qua anh vẫn chờ mong phút giây sẽ có một ngày.